Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 093, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói ra, đối với tên điên doa, ta là sớm có giải. Các ký giả truyền thông là hứng thú. Nhao nhao lắng nghe Arsene Wenger phát biểu. Lúc trước chính là hắn. Tại London đoạn đi chúng ta Arsenal đội nhìn chúng cầu thủ. Lúc kia ta liền suy nghĩ tên điên doa ngã xuống đất là một cái nhân vật dạng gì. Về sau, đối với hắn ta cũng là ngẫu có chú ý. Không thể không nói. Đây là một đề tài tính chất 10 phần nhân vật. Hắn tổng là có thể xuất hiện tại nước Anh mỗi tạp chí lớn trong báo cáo. Từ ban đầu đến bây giờ, cơ hồ mỗi ngày đều có tin tức của hắn. Cái này mặc kệ là tiếng xấu còn mỹ danh. Tại điểm này phương diện, ta nói cho đúng là, hắn là thành công. Các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Thậm chí là trợn mắt hốc mồm. Arsene Wenger tiếp tục nói, chẳng lẽ không đúng sao? Một chi championship đội bóng huấn luyện viên trưởng có thể có dạng này lộ ra ánh sáng xuất chẳng? Lẽ không thành công sao? Ngươi cần phải biết rằng, thật nhiều giải ngoại hạng Anh huấn luyện viên trưởng đều không có đãi ngộ này. Trong đó cũng bao quát ta. Nghe Wenger nói như thế, các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Còn giống như thật sự là a. Arsene Wenger nói ra, gia hỏa này mặc dù điên cuồng, nhưng là hắn không ngốc. Tương phản hắn vẫn là một cái người vô cùng thông minh. Hắn làm hết thảy đều có hắn mục đích, mà lại mỗi một bước đều đi được rất bình thường thành công. Các ngươi nhìn xem, mặc dù bây giờ hắn một mực tại gặp lấy các ngươi chửi rủa châm chọc nói móc chế giễu. Mặc dù nhận tất cả Leeds United fan bóng đá công kích, nhưng là hắn thiếu đi cái gì? Không có, tương phản hắn còn kiếm được bát đầy bồn đầy. Tại các ngươi tuyên truyền đưa tin dưới, tên điên doa cơ hồ tất cả đều là tiếng xấu. Nhưng là hắn nên đến lợi ích một chút cũng không có ít. Ngược lại so còn lại tới càng nhiều. Các ngươi nhìn xem UAE hàng không tài trợ, đến từ Lý Ninh tài trợ, còn có Alan Rodson bóng thượng tấu suất nhưng có giảm bớt. A, phía dưới các ký giả truyền thông là một mảnh ồn ào. Nhiều như vậy chửi mắng phản đối hắn tên điên doa Leeds United fan bóng đá. Nhưng là Alan Rodson bóng cơ hồ là buổi diễn đông nghẹt. Mặc dù bọn hắn đều là đi mắng tên điên doa, đi cùng tên điên doa đối kháng. Nhưng là người ta thủy chung là kiếm tiền. Không phải sao? Phía dưới các ký giả truyền thông đều đã mộng bức. Bradley Wilson càng là một bộ so ăn cứt chó còn buồn nôn biểu lộ. Hắn làm nhiều như vậy, không chỉ có không có đả kích đến tên điên doa, còn để tên điên doa đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Bradley Wilson đã bắt đầu thay y phục nhân sinh. Arsene Wenger nói ra, những phương diện này ta không hiểu nhiều lắm, nhưng ta cũng biết hắn là một cái người vô cùng thông minh. Đương nhiên, dạng này có thể hay không lâu dài, còn muốn quyết định bởi với hắn tại thi đấu phương diện biểu hiện. Nếu như hắn dẫn theo Leeds United thăng cấp thành công, tại Premiership đặt chân, hơn nữa có thể xung kích Euro chiến tư cách. Cục diện bây giờ hết thảy đều đem thay đổi. Hắn không chỉ có sẽ không lại được xưng là tên điên, bạo quân, kẻ độc tài. Hơn nữa còn sẽ bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá nâng chi vì thánh chủ, quốc vương, chúa cứu thế. Các ký giả truyền thông là nhìn nhau hãi nhiên. Mà Bradley Wilson mặt trầm như nước đọng. Đương nhiên, những này điều kiện tiên quyết là Leeds United thi đấu thành tích nhất định phải tốt. Muốn làm đến điểm này là vô cùng khó khăn. Nhưng là liền trước mắt thành tích mà thôi, tên điên doa làm được còn là rất không tệ. Mặc dù bây giờ bọn hắn gặp phải lớn vô cùng phiền phức, có khả năng để hắn làm hết thảy đều tan thành mây khói, phó mặc. Nhưng là nếu để cho hắn chịu nổi, Leeds United đem Phượng Hoàng Niết Bàn, nhất phi trùng thiên. Các ký giả truyền thông lại lần nữa kinh hãi. Bọn hắn thật không nghĩ tới Wenger đối với Joa sẽ có đánh giá cao như vậy. Bradley Wilson sắc mặt là âm tình bất định. Wenger đột nhiên lại nói ra. Bất quá, tại cái này thời khắc mấu chốt, Leeds United vậy mà gặp chúng ta Arsenal đội. Đây chính là tên điên doa bất hạnh. Có lẽ hắn hết thảy mưu đồ đều đem hủy tại chúng ta Arsenal đội chi thủ. Bradley Wilson trong nháy mắt ngẩng đầu. Song quang thiểm qua một đạo tinh quang. Nhìn chằm chằm Wenger. Đúng a, tên điên doa là không thể nào thành công. Bởi vì hắn tại hiện tại gặp Arsenal. Hắn tên điên doa là thua không nghi ngờ. Thượng đế muốn để ngươi diệt vong. Ngươi còn trốn được. Ha ha ha ha, tên điên doa, người không nghĩ tới a. Đây chính là thiên ý. Đây chính là thiên ý. Thiên ý không thể làm. Tên điên doa, người nhất định phải chết. Arsène Wenger nói ra, có thể nhìn thấy thông minh như vậy lại có tài người. Thật là rất khó được. Nhưng là, trận đấu này, chúng ta Arsenal đội là sẽ không lưu thủ. Ta nói cho đúng là, tên điên doa. Gặp được chúng ta Arsenal, đây là ngươi lớn nhất bất hạnh. Wenger cuối cùng một câu nói kia thế nhưng là bao hàm sát khí. Để hiện trường tất cả mọi người là run lên. Chỉ có Bradley Wilson mừng rỡ. Đường phân cách Arsenal đội toàn đội đều đối Leeds United tràn ngập tràn đầy ác ý. Trận đấu này nhất định dị thường gian nan. Nhưng là, không có cách nào. Trận đấu này Leeds United nhất định phải chiến thắng. Cho dù các ngươi là bất bại đoạt giải quán quân Arsenal thì thế nào? Cho dù các ngươi chính là cự nhân Goliath thì thế nào? Chỉ cần ngăn cản ta doa con đường, các ngươi đều phải cho ta bại. Cản ta doa con đường người. Chết, doa tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đúng vậy, Arsenal đội thực lực rất mạnh. Bọn hắn là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng. Là một chi phi thường khó có thể đối phó đội bóng. Nhưng là vậy thì thế nào? Ai nói Premiership đội bóng liền nhất định sẽ thắng lợi? Ai nói thực lực mạnh đội bóng liền sẽ thắng? Nếu là như vậy, sao còn muốn tranh tài làm gì? Dựa theo trên giấy thực lực ban phát cúp vô địch liền tốt nha. Tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện đâu? Các ký giả truyền thông là nhao nhao hô hấp trì trệ. Mẹ nó! Nói hay lắm có đạo lý a. Doa nói ra, các ngươi không nên quên. League Cup từ trước đến nay là ít lưu ý giường ấm. Vì cái gì chúng ta Leeds United liền nhất định không thể chiến thắng Arsenal đội đâu. Doa nhìn quanh một chút dưới trận. Sau đó tiếp tục nói ra, Arsenal đội gần nhất như thế lửa nóng. Như thế cường thịnh, hiện tại toàn thế giới đều đang nghiên cứu Arsenal đội chiến thuật đấu pháp. Tìm kiếm lấy khắc chế Arsenal đội biện pháp. Arsenal đội ở trước mặt mọi người đã không có bí mật gì có thể nói. Chúng ta Leeds United vì cái gì liền nhất định không chiến thắng được Arsenal đội đâu. Các ký giả truyền thông không phản bác được. Mẹ nó, nói hay lắm có đạo lý a. Doa nói ra, còn có, trận đấu này Arsenal đội cũng không có phái ra toàn bộ của bọn họ chủ lực. Mà là bài xuất một cái đội hình dự bị, mà lại trong đó người trẻ tuổi cũng có rất nhiều. Dạng này đội bóng đại biểu không được Arsenal đội mạnh nhất trình độ. Hoặc là nói bọn hắn ngay cả cường thịnh Arsenal đội ra lông đều không có. Dạng này Arsenal đội chúng ta Leeds United vì cái gì không chiến thắng được. Doa nói ra, Arsenal đội chủ lực là rất lợi hại, nhưng là bọn này cầu thủ trẻ. Chưa hẳn. Các ký giả truyền thông mãnh mắt trợn trắng. Mẹ nó, nói hay lắm có đạo lý a. Nói đến như thế có đạo lý. Mẹ nó các ngươi Leeds United có thể thắng. Có thể hay không thắng lại tất tất. Cái này nói thật giống như các ngươi Leeds United không thắng được trận đấu này đơn giản liền thiên. Lý Nan Dung, mẹ nó còn thật sự cho rằng ngươi là Jehovah a. Doa nói ra, đương nhiên. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói vô cùng khó khăn. Nhưng là mỗi người đều gặp được khó khăn. Gặp được khó khăn cũng không có nghĩa là thất bại. Trận đấu này, chúng ta Leeds United nhất định toàn lực ứng phó. Ta tin tưởng kết quả cuối cùng sẽ để cho ta hài lòng. Đường phân cách doa phỏng vấn lúc để Arsenal đội đám cầu thủ vô cùng tức giận. Bọn hắn nhao nhao công kích doa trang bức. Nhất là đám kia xuất ra đầu tiên người trẻ tuổi. bọn hắn càng là để cho rầm rĩ lấy để doa đẹp mắt. Muốn để doa biết biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Arsenal đội tuổi trẻ thiên tài Van Persie liền châm chọc nói. Ai nha, tên điên doa nói đến nói thật là tốt có đạo lý a. Nói thật giống như các ngươi Leeds United thật chiến thắng đồng dạng đâu. Nếu như trận đấu này thắng bại dựa vào há miệng đến quyết định lời nói. Như vậy chúc mừng ngươi. Tên điên doa, người thắng. Ha ha, Van Persie lãnh khốc nói. Miệng pháo ngươi thứ nhất. Thắng lợi là ta. Tại trận đấu này bên trong, ta sẽ dùng dẫn bóng cùng thực lực nói cho ngươi. Chớ trang bức gặp sét đánh. Leeds United hăn la là nhảy ra ngoài. Một cái tại Hà Lan dẫn bóng đều cực kỳ khó khăn ra hỏa cũng dám hò hét. Cầu không có tiến hai cái lại cái mũi chen vào hành tây ra giả tượng. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Van Persie, một con bị anh Hô Vân vứt chó nhà có tăng cũng dám ra đây sủa loạn. Hàn La, một cái không thể vào cầu kẻ đáng thương. Ngươi đây là tại ghen ghét sao? Ngoặc kép chấm chấm. Van Persie cùng Hàn La là để trận đấu này lại càng nhiều hỏa khí. Đồng thời cũng là hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Đây là một trận Hà Lan nội chiến A. Đường phân cách năm 2004 ngày 27 tháng 10. Nước Anh Elland Road sân bóng. Nơi này đã là kín người hết chỗ. Chính như Arsene Wenger lúc trước nói tới. Cơ hồ tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều đang điên cuồng công kích chửi mắng xua đuổi lấy. Doa, nhưng là Elland Road sân bóng thượng tấu xuất sắc thực vô cùng cao. Hôm nay giữa tuần một trận League Cup vậy mà đều là đông nghẹt. Trận banh này thị nhưng là bình thường Premier League đều là so ra kém A. Khó trách hiện hữu UAE hàng không? Sao có Lý Ninh tìm tới cửa đâu? Lúc này, phần lớn Leeds United fan bóng đá vẫn như cũ là người mặc sân khách lam sắc cầu áo. Giơ cao lên, đánh bại tên điên doa. Tên điên doa lăn ra Leeds United cờ hiệu. Hướng tên điên doa tạo áp lực. Nhưng là, hiện tại cũng là có một phần nhỏ người mặc Leeds United sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng Leeds. United fan hâm mộ bóng đá đến vì Leeds United góp phần trợ uy. Cho tới bây giờ, Leeds United chiến tích còn là rất không tệ. Bọn hắn là đến vì Leeds United cố lên. Bọn hắn hy vọng Leeds United có thể quay về Premiership. Hôm nay cũng là có gần 2.000 Arsenal fan bóng đá đi tới Elland Road sân bóng. Tại giữa tuần, mà lại là League Cup, cái này sân khách fan bóng đá chiến trận đã là vô cùng lớn. Nhìn ra được, bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường chờ mong. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn là khách tới trận nhìn Arsenal đội đánh nằm bẹp Leeds United. Để giải trong lòng của bọn hắn mối hận, Arsenal fan bóng đá là phi thường không thích Leeds United. Giữa bọn hắn là có phần có ân oán. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hát vang lấy Arsenal đội ca. Theo đội bóng viễn chinh, tranh tài còn chưa có bắt đầu. Song phương fan bóng đá ở giữa liền đã khai chiến. Cái này mùi thuốc súng là phi thường nồng hậu dày đặc. Cái này vừa nhìn liền biết là một trận ác chiến. Cái này hỏa bạo tràng diện tựa hồ không có chút nào so West Yorkshire Derby chênh lệch a. Doa lúc này đứng ở Leeds United đội trong phòng thay quần áo. Ánh mắt của hắn kiên định, thế đứng thẳng tắp, trận đấu này, bọn hắn Leeds United tất thắng, nhất định phải thắng lợi. Doa đang chờ đợi làm nóng người Leeds United đám cầu thủ trở về. Cũng là đang đợi trận này ác chiến đến. Đây là Doa đi vào cái này thời đại lần thứ nhất đối chiến tương lai cấp thế giới danh xuất. Doa trong lòng có chính là cuồn cuộn như thủy triều kích động. Wenger tiên sinh, để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.